Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209: Thế giới kỳ tích kiến trúc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu thế giới vong linh thăng cấp thành công. Thế giới phạm vi tự động mở rộng tới 10.000 cây số. Người quản lý có thể tiêu hao vong linh hơi thở tiếp tục khuếch trương đại thế giới phạm vi. Thế giới vong linh thăng cấp thành công. Người quản lý người làm hạn mức tối đa gia tăng. Thế giới mới kiến trúc gia tăng. Gia tăng chế tạo đặc thù vong linh tỷ lệ. Gia tăng có thể chế tạo vong linh cấp bậc. Thế giới vong linh thăng cấp thành công. Có thể xây thế giới vong linh kỳ tích kiến trúc, tử thần miếu thờ. Một chuỗi nhắc nhở vang lên. An Bạch Thần đuổi cái. Lần này thế giới vong linh sau khi thăng cấp nhắc nhở so với lần trước thăng cấp muốn ít đi không? Thiếu, để cho An Bạch Thần quan tâm là Cốt Ngạo Thiên. Diêm Vũ mặt cùng giàu có tiềm lực các vong linh không có một lần nữa đột phá cấp bậc hạn mức tối đa. Vẫn duy trì cấp 3 đặc thù vong linh thực lực cấp bậc. Xem ra, chúng thực lực trước mắt còn không có đạt tới vong linh cấp 4 trình độ. An Bạch Thần tự lẩm bẩm, nhưng đồng thời điều này cũng làm cho hắn càng mong đợi vong linh cấp 4 cường đại bao nhiêu. Trước mắt An Bạch Thần dưới quyền cường đại nhất vong linh chính là lấy Cốt Ngạo Thiên. Cốt Lương Thần, Diêm Vũ Mạt cầm đầu đặc thù vong linh. Nếu như liền bọn chúng thực lực đều không đạt tới vong linh cấp 4. Như vậy lần này thăng cấp, tất nhiên là sẽ cho An Bạch Thần thực lực mang đến phạm vi lớn nâng cao. Đợi một chút, cái này tử thần miếu thờ là thứ gì? An Bạch Thần xem đến cuối cùng một cái nhắc nhở. Hắn không khỏi cau mày. Kỳ tích kiến trúc, đây là An Bạch Thần lần đầu tiên thấy thế giới như vậy kiến trúc. Trước mắt thế giới vong linh bên trong thế giới kiến trúc lớn phân nhiều là hai loại. Một loại là dùng để chế tạo các loại vong linh sản xuất loại thế giới kiến trúc. Tỷ như hài cốt chi địa, quật mộ người chỗ vui chơi, âm hồn tháp, yên lặng người nhà thờ. Một loại là đặc thù thế giới kiến trúc, tỷ như vong linh tế đàn, vong linh chi biển, tử thần bảo tàng phòng, mà cấp 4 thế giới vong linh. Nhưng nhiều một loại thế giới kiến trúc, kỳ tích kiến trúc tử thần miếu thờ. Cái này làm cho An Bạch Thần hết sức tò mò. Kỳ tích kiến trúc, từ tên chữ đi lên nghe, hẳn là cao cấp hơn thế giới kiến trúc. Kiến tạo ra được xem một chút. An Bạch Thần suy tính một chút. Hắn tiến vào thế giới vong linh, bắt đầu chuẩn bị chế tạo kỳ tích kiến trúc tử thần miếu thờ. Tôn kính người quản lý. Chế tạo tử thần miếu thờ cần phải tiêu hao 100 triệu điểm vong linh hơi thở. Kiểm tra đến vong linh hơi thở chưa đủ. Không cách nào chế tạo. Trời ạ, đây là một kiến trúc gì? Lại có thể mắc như vậy? An Bạch Thần thất kinh. Xây tử thần miếu thờ cần vong linh hơi thở tiêu hao cũng sắp gặp phải dung hợp thần cách mảnh. Vụn tiêu hao, bất quá nếu vượt quy thế giới kiến trúc. Hẳn giá trị càng lớn. An Bạch Thần nhìn một cái mình còn thừa lại vong linh hơi thở. Còn có hơn 70 triệu điểm. Hắn ở dung hợp hai cái thần cách mảnh vỡ sau liền vẫn không có hấp thu mới vong linh hơi thở. An Bạch Thần cũng vậy không lo lắng mình không có đầy đủ vong linh hơi thở tới sử dụng. Đoạn này thời gian vong linh thành và bách thi môn tích lũy bí thạch và võ ngọc vẫn không có hiến tế. Một mực tích lũy trước, bởi vì An Bạch Thần những ngày qua vẫn bận lục trước mở rộng mực liên minh thế giới. Hơn nữa vong linh hơi thở vẫn luôn đủ dùng, cho nên An Bạch Thần một mực chưa kịp đi để cho hai cái thế giới căn cứ cung cấp bí thạch và võ ngọc, mà là một mực tính tổng cộng ở bên trong kho hàng. Bây giờ vong linh hơi thở không đủ dùng. An Bạch Thần dĩ nhiên là chuẩn bị đi tìm hai cái thế giới căn cứ đất người phụ trách. Chuẩn bị thu hoạch tế phẩm. Adela, bỏ mình linh thành đoạn này thời gian tích lũy bí thạch toàn bộ hiến tế cho ta. Tiểu Phàm, Bách thi môn đoạn này thời gian tích lũy võ ngọc, ngươi hiến tế 2/3 cho ta, còn dư lại liền lưu làm phát triển bách thi môn cần. Theo An Bạch Thần dưới mệnh lệnh đạt, nhiều võ ngọc và bí thạch tiến vào thế giới vong linh. Xuất hiện ở vong linh trên tế đàn, S đại lục và đại lục chân võ có một cái căn cứ địa thế lực. Cũng có trung thành vong linh người triệu hoán tiến hành quản lý. Cái này làm cho An Bạch Thần hết sức yên tâm. Hôm nay S đại lục và đại lục chân võ cái thế giới này đã kém không nhiều thuộc về An Bạch Thần hậu hoa viên. Mỗi thời mỗi khác đều ở đây là An Bạch Thần tính tổng cộng trước nhiều tài nguyên. Mặc dù đại lục chân võ còn không có chân chính ý nghĩa lên thuộc về An Bạch Thần, nhưng hắn một tay nâng đỡ bách thi môn hôm nay ở đại lục chân võ trên giang hồ địa vị cao quý. Trở thành thánh điện lớn thứ tư, mơ hồ có 4 đại thánh đứng đầu khuynh hướng. An Bạch Thần suy nghĩ, hắn cảm giác được mình hẳn rút ra cái thời gian đem đại lục chân võ xử lý một chút, nâng cao và mở rộng một chút bách thi môn sức ảnh hưởng, hoàn toàn chinh phục đại lục chân võ giang hồ đại môn phái, đem đại lục chân võ tất cả tài nguyên đô thống xoay sở đóng hết. Hiến tế, An Bạch Thần bỏ mình linh trên tế đàn tất cả năng lượng vật phẩm toàn bộ hiến tế. Số lượng cao bí thạch và võ ngọc hóa thành nhiều vong linh hơi thở bay lên, hóa thành to lớn vòi rồng gió khuấy động ra thiên địa dị tượng. Số lượng cao vong linh hơi thở hối tụ thành vòi rồng gió một mực hướng lên, cuối cùng vọt vào tầng mây bên trong, thấm vào nhập thế giới vong linh thế giới căn nguyên bên trong. Tôn kính người quản lý, chúc mừng ngài lấy được 265.984.568 điểm vong linh hơi thở. Lần này bí thạch và võ ngọc hiến tế, để cho An Bạch Thần ước chừng thu được hơn 200 triệu vong linh hơi thở. Thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa vậy tăng đến 55.000 nhiều năm. Mặc dù có thể lấy được như thế nhiều vong linh hơi thở, chủ yếu là An Bạch Thần đã có kém không nhiều đến gần 3 tháng không có từ S đại lục và đại lục chân võ lấy được tư nguyên, lâu dài tích lũy dưới, bí thạch và võ ngọc số lượng hết sức khủng bố, trong đó S đại lục hiến tế tài nguyên nhất hơn, đổi tính được kém không nhiều có đến gần hơn 200 triệu vong linh hơi thở. Cái này may mà Ma Kít đế quốc gần đây thống nhất toàn bộ S đại lục, lấy được S đại lục các nước bí thạch tồn kho. An Bạch Thần biết ở tiếp theo rất dài trong một thời gian ngắn, S đại lục cũng không thể lại mỗi một tháng dạng số lượng cao vong linh hơi thở. S đại lục tài nguyên cung cấp tốc độ hẳn sẽ tiến vào một cái tương đối thong thả ổn định thời kỳ. Bất quá An Bạch Thần cũng đã rất hài lòng, dẫu sao S đại lục chỉ là một cấp một dị thế giới. An Bạch Thần từ S trên đại lục đã bóc lột đến thật nhiều vong linh hơi thở. Tôn kính người quản lý, kiểm tra đến thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa vượt qua 100.000 ngày. Mở lên cấp nhiệm vụ, vong linh đường. Hoàn thành lên cấp nhiệm vụ sau có thể tiếp tục thăng cấp thế giới vong linh. An Bạch Thần bây giờ có được thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa hết sức khủng bố, đã sớm thỏa mãn thăng cấp vong linh cấp 5 thế giới yêu cầu. Chỉ bất quá hắn vẫn cần phải hoàn thành mới lên cấp nhiệm vụ mới có thể tiếp tục thăng cấp thế giới. Vong linh đường người chết con đường, luôn là hiện đầy thi hài. Người quản lý phải chế tạo 10.000 tên vong linh cấp 4 mới có thể hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. 10.000 tên vong linh cấp 4. An Bạch Thần không nhịn được chắc lưỡi hít hà. Đây chính là một khoản tiền lớn à. Cho dù là chế tạo 10.000 tên cấp 3 phổ thông vong linh, đều cần 500 triệu điểm vong linh hơi thở. Như vậy có thể gặp chế tạo 10.000 tên vong linh cấp 4 yêu cầu vong linh hơi thở tiêu hao, sẽ là kinh khủng dường nào con số. Xem ra, lại có bận bịu. An Bạch Thần thở dài, đem mới lên cấp nhiệm vụ buông xuống bỏ mặc. Hắn mới vừa thăng cấp thế giới vong linh, ở quen thuộc và nắm giữ mới vừa sau khi thăng cấp thế giới vong linh trước. An Bạch Thần không hề dự định tiếp tục thăng cấp thế giới vong linh. Tham hơn không nhai nát, phát triển kinh doanh đường vẫn là làm cái gì chắc cái đó tương đối khá. Hơn nữa, coi như An Bạch Thần muốn thăng cấp nhanh chóng, hắn vậy được hoàn thành trước lên cấp nhiệm vụ mới được à. 10.000 tên vong linh cấp 4, quỷ biết lúc nào mới có thể chế tạo ra. An Bạch Thần đem trọng tâm lần nữa chuyển tới kỳ tích thế giới kiến trúc tử thần miếu thờ trên. Hắn rất mong đợi toàn thế giới mới kiến trúc sẽ có bộ dáng gì hiệu quả. Bắt đầu xây tử thần miếu thờ, tôn kính người quản lý, kiểm tra đến vong linh hơi thở đủ, khấu trừ 100 triệu điểm vong linh hơi thở, bắt đầu xây kỳ tích kiến trúc tử thần miếu thờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-ta-mang-cang-nối-mang-cang-nối-cuay-ep-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ